Công chúa thế giới đêm, chương 194, mang thai, góc truyện audio.com, chấm, cuối cùng cũng xong, hai đứa rắc rối, Jin và Di bước vào nhà, đi đâu mới về đó, Cao ngồi trên ghế sofa hỏi, dám đánh lẻ, Yun liếc xéo, đi chơi không rủ, hai anh chị ăn tối chưa, Sumi hỏi, tụi này không phải đi chơi, Jin đáp, anh chị ăn rồi, cảm ơn, phòng Di. Di từ từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Hả, Di nhìn quanh phòng của mình. Gì vậy, căn phòng không có đèn, chỉ có ánh sáng từ những ngọn nến dưới sàn được xếp ngay ngắn thành hình trái tim. Trên chiếc giường trắng, những cánh hoa hồng được trải đều thành hình trái tim. Tất cả nhìn như phòng tân hôn. Em tắm lâu quá đó. Di đứng tựa người vào cửa phòng Di. Chuyện gì thế này? Di ngơ ngác, em không nhớ đã hứa gì với anh sao? Jin kéo tay Di ôm chặt vào lòng. Em thật thơm, anh. Di cựa quậy né tránh đôi môi Jin đang vùi vào cổ cô nàng. Nhột, đêm nay, em là của anh. Jin bế Di bước lại giường ngủ. Chiếc khăn tắm trên người Di dần rơi xuống. Để lộ cơ thể hoàn mỹ không che chắn. Jin, Di khẽ gọi, hương. Jin gục mặt vào giữa ngực Di. Anh nặng quá, em trêu ai nhà, Jin khẽ liếc rồi cắn nhẹ vào bầu ngực bầu bĩnh. A, Di khẽ rên, đau lắm đấy. Jin mỉm cười rồi nâng nhẹ người Di lên rồi hôn. Cởi bỏ hết những gì vướng bận trên người. Anh sẽ nhẹ nhàng mà. Đau một chút thôi, vâng. Di khẽ gật đầu, hai tay ôm lấy cổ Jin. Cơ thể dính chặt vào người yêu. Jin bế thốc Di ngồi trên đùi mình rồi dùng hai tay ôm trọn lấy hai bầu ngực của cô nàng. Anh thích ôm em từ đằng sau hơn. Đừng ghẹo em mà. Di nhăn mặt nhìn bàn tay nghịch ngợm quấy rối đến khi hai quả anh đào đỏ cứng lên. Bàn tay không an phận tiếp tục trượt xuống vùng bụng phẳng. Em mập lên rồi này. Jin vỗ nhẹ vào eo Di. Công cuộc vỗ béo của anh quá tốt đi. Anh, Di véo vào đùi Jin. Đùa nữa coi chừng em làm được gì anh? Jin xoay người đè Di xuống rồi cắn vào vùng bụng dưới của Di. Nụ hôn dần tuột xuống dưới. Này, Di khép chặt chân lại, không dễ trốn đâu. Jin cười nham hiểm rồi tách cặp đùi trắng ra, tiến thẳng vào. A, Di cong người rên, từ từ, đêm dài, hai cơ thể hòa quyện vào nhau, tình yêu từ thuở nhỏ cho đến lớn. Một tháng sau, cánh đồng hoa, hôm nay mừng sinh nhật Sumi ha. Nó hói rồi mang chiếc bánh kem ra. Chủ nhân bữa tiệc đâu? Di hỏi, đây, giọng nói của Su vang lên làm mọi người cùng quay về một hướng. Sumi hôm nay trông thật lộng lẫy trong một chiếc váy ôm hở vai màu xanh ngọc lục bảo cùng mái tóc dài được cắt bím. Nhưng tâm điểm của ánh nhìn của mọi người không phải là Sumi mà chính là chàng trai đang tay trong tay với cô bé đi vào. Su, nó tròn mắt, em đi lại được rồi. Vâng, Su gật đầu, em cũng được xuất viện chiều nay rồi. Em muốn dành cho mọi người bất ngờ này đây. Cử lắm cậu, xin giơ ngón tay tán thưởng. Nhập tiệc nào mọi người. Sumi vỗ tay, đồ ăn ngon, khỏe, nó và Di ôm miệng chạy đi. Gì thế? Hắn và Jin nhìn nhau, ốm nghén, Yan hỏi, hai đứa có thai à, Sam nhìn nó và Di, em cũng không biết nữa, nhưng em trễ hơn 2 tuần rồi chị ạ, nó nói, em cũng thế, Di gật đầu, thử thử đi, Lily mở túi lấy ra 2 que thử thai, bọn em, đều có thai cả rồi, nó và Di nói nhỏ với hắn và Jin, hai vạch, đi, hắn bậy dậy kéo tay nó. Đi đâu, đăng ký kết hôn, hắn nói gọn, Jin, Di nhìn Jin đang trầm tư, anh nghĩ gì thế, anh đang nghĩ nên đặt tên con là gì, Jin nhăn mặt đáp làm cả đám phì cười, em, cũng có thai, 7 tuần rồi ạ, Lily nói, hả, .. Yun và Cao nhìn nhau, chỉ còn bọn mình thôi sao, Cherry sắp thành những bà mẹ bỉm sữa cả rồi, hai đứa này, Sam trừng mắt. Hay là chúng ta triển liền đi? Jin nói nhỏ với Yan. Anh muốn chết à? Yan giơ nắm đấm. Anh vừa hẹn luật sư xong. Lát nữa tất cả đi làm thủ tục đăng ký kết hôn với luật sư đi. David nói. Ok anh. Hắn và Jin nhìn nhau cười. Kết thông ra ha. phải xem trai hay gái đã chứ trời. Di liếc xéo hai ông già. Anh chắc chắn con mình là trai mà. Jin gật đầu, con tớ là gái, hắn nói, mong con bé đừng giữ như ân. Jin đùa, muốn chết à, nó giơ nắm đấm, nói trước bước không qua đó. Yan xía vào, tiếng cười đùa vui vẻ khắp cánh đồng hoa. Cách chương.